Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984: Nữ ma đầu bị xem như lừa đảo. Chương 983: Nữ ma đầu bị xem như lừa đảo. Lâm trưởng lão ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, đem chuyện ngày hôm nay ghi chép lại, về sau đặt ở nơi hẻo lánh trên giá sách. Bộ này giá đỡ là pháp bảo, dùng để cùng hưởng công trạng, cũng cùng hưởng khách nhân tình báo, thuận tiện đại gia phân rõ. Đem đồ vật để tốt, Lâm trưởng lão liền thở dài. Hắn biết không ít người tương lai nghị luận hắn. Quả nhiên, không bao lâu liền có hai người gõ hắn cửa. Đi vào là một vị lão giả cùng một vị mỹ phụ. Bọn hắn đồng dạng là vũ hóa tu vi, cùng là tầng thứ 7 người canh giữ. Nhìn trúc cơ tu vi, lại chỉ tốn 1 vạn linh thạch. Lão giả từ kỵ đạo nhân cười nói: Lâm đạo hữu sợ không phải gặp thanh sát song trộm. Ta cũng đã được nghe nói hai người kia. Mỹ phụ Trọng Yến mỉm cười nói: Nghe nói hai người kia bất quá trúc cơ tu vi, liền dám cùng cường giả đối mặt tới trò chuyện, mỗi tiếng nói cử động đều tại dẫn đạo đối phương suy nghĩ, để cho người ta cảm thấy bọn hắn cũng là cường giả, thường xuyên tại thập nhị thiên vương biên giới hải vực xuất hiện. Vốn cho rằng yếu một ít bị lừa gạt còn chưa tính, không nghĩ tới Lâm đạo hữu cũng là dạng này, thật là khiến người bất ngờ. Hai người ngồi xuống, riêng phần mình châm trà. Từ kỵ đạo nhân cười nói: Lâm đạo hữu nói nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, như vậy có hay không một loại khả năng, bọn hắn chính là trúc cơ đâu? Đúng là như thế, mỹ phụ Trọng Yến nói theo. Lâm đạo hữu bị lừa, lần sau nếu là gặp lại, nhưng nhớ kỹ kêu lên chúng ta, giúp người kiểm định một chút. Nhìn xem hai người mở miệng trêu đùa, Lâm trưởng lão hơi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hắn xác thực khả năng bị lừa, bị hai cái trúc cơ chỗ lừa gạt, ngẫm lại xác thực biệt khuất. Từ đầu tới đuôi đối phương đều không có hiển lộ rõ ràng quá cường giả cái kia có khí tức. Trên đường cái, hết thảy 6,121 khối linh thạch. Trên đường trở về, Giang Hạo đếm bản thân linh thạch, hơi có chút cảm khái. Còn có 6,000 linh thạch. Bản thân thành tựu vũ hóa về sau, có thể nói là nghèo nhất thời điểm. Nếu như tại Thiên Âm Tông, 6,000 xem như giàu có thể ra cửa về sau, 6,000 hơi có chút không đủ, nhất là hắn hiện tại đem đồ vật xuất thủ không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một số đồ vật ở trên người, nhưng là cũng không giá trị tiền gì. Trước đó tại Long Quật mặc dù giết một người, nhưng đối phương cũng không có chữ vật pháp bảo, cũng liền nhặt không đến. Về sau bọn hắn đi vào một chỗ bánh ngọt lâu, dự định ăn một chút gì, thuận tiện nhìn xem xung quanh tình huống. Nơi này khá cao, lại có thể nhìn thấy thiên linh tộc phương hướng. Đi vào sớm, vừa vặn có cái không tệ vị trí. Ban công biên giới tầm mắt rộng lớn. Hai vị khách quan muốn ăn chút gì? Tiểu nhị cung kính hỏi. Giang Hạo suy tư dưới, liền muốn chiêu bài bánh ngọt. Giây lát, bánh ngọt đưa đi lên. Hết thảy 3 bàn, bên trong đều chỉ có 3 khối. Lại kiểu dáng không giống nhau. Giang Hạo xuất ra cổ hương xuân ngâm lên đến. Cái này 2 tiền lá trà muốn hắn 1 vạn linh thạch. Lúc mua đối phương đều ngây ngẩn cả người. Cuối cùng vẫn là rất khách khí hoàn thành giao dịch. Lúc rời đi cũng tự mình đưa tiễn tới. Đây là Giang Hạo nhìn thấy trong mọi người nhất khách khí một vị. Không có bất kỳ cái gì xem thường hắn ý tứ. Lần sau có cơ hội gặp mặt còn có đầy đủ linh thạch, ngược lại là có thể hướng đối phương mua sắm một vài thứ. Lần này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Pha xong trà, Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp rót một chén. Về sau bắt đầu quan sát nơi xa. Vô danh bí tịch bị hắn vận dụng, tỏa thiên cũng theo đó vận chuyển. Hắn muốn nhìn một chút thiên linh tộc phương hướng, có cái gì đặc thù địa thế. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một chỗ đảo hoang. Xung quanh có linh khí phun trào, có hải thế hội tụ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hải thế bên trong có 2 đạo hư ảnh xuyên thẳng qua. Một chỗ có chút củng cố, một chỗ không cách nào xác định. nhưng cũng tại hướng tới ổn định. Có lẽ đây chính là thiên linh tộc hai nơi tổ địa. Không nghĩ tới đã có thể bị phát hiện. Xem ra tinh cũng kéo dài không nổi nữa. Tổ địa một khi ổn định đại môn liền sẽ mở ra. Khi đó rất nhiều người đều sẽ tiến vào bên trong. Vì cái gì đều là món kia thần vật. Có người nghĩ phá hủy nó. Có người nghĩ kích hoạt nó. Hai loại trạng thái liên quan đến nhiều cái chủng tộc hưng suy. Hai vị đạo hữu, tại Giang Hạo hoàn hồn lúc, đột nhiên có âm thanh ở bên tai vang lên. Ghé mắt, là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người đồng đều người mặc áo trắng. Ẩn ẩn có tiên nhân chi ý. Khí chất không phải bình thường. Chỉ là kim đan sơ kỳ. Giang Hạo lông mày cau lại. Cố gắng theo từng cái địa phương quan sát mánh khóe. Nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Nhìn thật là kim đan sơ kỳ. Tựa hồ vẫn là vừa mới tấn thăng không bao lâu. Nhưng kim đan có như thế khí chất sao? Nhất là vị kia nam tử trẻ tuổi. Khóe miệng có chút dương lên. Mi mục bên trong mang theo lạnh nhạt. Tựa như du hí cuộc đời bộ dáng. Cái này khiến Giang Hạo có chút hoài nghi. Hai vị này có phải hay không cái gì cực kỳ ghê gớm tồn tại. Như là Hồng Vũ Diệp như vậy. Sau đó hắn khách khí nói. Hai vị tiền bối có chuyện gì không? Có thể liều cái bàn sao? Nam nhân trẻ tuổi khách khí nói. Nơi này phong cảnh không tệ. Vừa vặn lại có vị đưa. Cho nên muốn hỏi một chút hai vị đạo hữu ý kiến. Lúc bình thường Giang Hạo đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hôm nay Hồng Vũ Diệp tại. Cho nên không quá đi. Yên tâm. Chúng ta mang theo một chút coi như có thể trà. Vừa vặn cho hai vị đạo hữu nhấm nháp một chút. Nam tử trẻ tuổi cười. Nhìn thấy nước trà thấy đáy. Giang Hạo mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Gặp đối phương không có ý kiến gì liền đồng ý. Cái bàn là tứ phương. Hắn cùng Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh. Mặt khác hai bên có thể lưu cho đối phương. Tại Hạ An Lai Minh. Đây là sư muội của ta Nạp Lan Huệ Huệ. An Lai Minh tọa hạ tự giới thiệu. Ta họ Tiếu. Vị này là sư tỷ ta họ Hồng. Giang Hạo khách khí nói. An Lai Minh cười dưới. Nói. Hai vị kia đạo hữu muốn uống cái gì? Thiên Thanh Hồng. Cửu Nguyệt Xuân. Vẫn là thâm tiêm. Thâm tiêm đi. Cảm giác tốt một chút. Không đợi Giang Hạo trả lời. Bên trên Nạp Lan Huệ Huệ liền mở miệng. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đối phương ngay cả thâm tiêm đều có. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút không xác định. Đến cùng là thật kim đan hay là giả kim đan. Hồng Vũ Diệp cũng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Cũng mặc kệ cha như thế nào nhìn. Đúng là kim đan. Không có bất kỳ cái gì cái khác khí tức. Muốn xác định. Kỳ thật vẫn là có biện pháp. Đó chính là giám định đối phương. Nhưng Hồng Vũ Diệp ngay ở chỗ này. Thần thông giám định không tốt trực tiếp sử dụng. Suy tư một lát, Giang Hạo nhìn về phía hai người. Tỏa thiên vận chuyển. Tỏa thiên không nhìn thấy người khác tình huống cụ thể. Có thể là có thể phát giác người thiên phú. Nếu như hai người kia thật là Hồng Vũ Diệp bực này cường giả. Thiên phú cùng cơ duyên. Tuyệt đối không bình thường lắm. Cường giả là không giống bình thường. Bức họa về sau. Giang Hạo đê mi nhìn trước mắt nước trà. Đúng là thâm tiêm, cùng tư đồ vô đạo đồng dạng. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Bọn hắn là muốn làm gì? Hai vị đạo hữu cũng là vì thiên linh tộc mà đến. An Lai Minh hỏi, hai vị tiền bối cũng là. Giang Hạo hỏi lại, đó cũng không phải. Chúng ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Phát hiện không ít người vì thiên linh tộc mà đến. Liền lưu hạ nhìn xem náo nhiệt. An Lai Minh cười nói. Đạo hữu cảm thấy cái chỗ kia lúc nào sẽ mở ra. Lại có hay không thú vị đâu. Là muốn dò xét tổ địa tin tức. Giang Hạo có phát giác. Hẳn là mấy ngày nay liền sẽ mở đi. Nghe nói bên trong rắc rối phức tạp. Mà lại tiên phía dưới mới có thể tiến. Giang Hạo nói. Tiên phía dưới. An Lai Minh cười nói. Nếu như người người đều biết là tiên phía dưới. Như vậy mở ra người như thế nào lại thật khiến người khác làm đủ chuẩn bị đâu. Ta nghĩ lần này sẽ có cái khác chuyển cơ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương là thật biết vẫn là suy đoán. Cuối tháng có nguyệt phiếu sao? Hết chương.